đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 80, về, gocchuyenaudio.com. Cảnh Sâm thấy Mỹ Làm vẫn đứng yên bất động, anh nói tiếp. Anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Em về nhà đi, Mỹ Làm không biết nên làm thế nào. Định vung tay bỏ chạy, thì bị Cảnh Sâm kéo lại ôm vào lòng. Anh ôm chặt cô, anh nói, anh xin lỗi, làm ơn hãy quay về đi. Khi cô đi, căn nhà trở nên lạnh lẽo tối tăm đến đáng sợ, nhưng đáng lẽ anh đã phải quên với điều đó. Nhưng anh lại không thể. Mỹ Làm vùng vẫy chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà, Sâu ngồi ngay trên ghế salon thở gấp. Bây giờ cô thật sự rất rối trí. Sao cô anh kêu cô về nhà? Nhìn thấy anh như thế, cô thật sự rất muốn về. Nhưng cô lại sợ anh sẽ đối xử cô như lúc trước. Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì ngoài cửa có tiếng chuông. Chắc là Mộc Nhi về. Chắc sáng cô ấy đi sớm quá nên quên mang chìa khóa. Cô bước ra mở cửa, đúng là Mộc Nhi, nhưng còn có một người đứng sau lưng Mộc Nhi nữa, đó là Cảnh Sâm. Mộc Nhi thấy Mỹ Làm đứng điến tại chỗ. Cô mới nói, à cậu đừng lo, anh ấy chỉ muốn qua ăn một bữa cơm thôi. Thật ra là, DDNG ở tên công ty thì bị Cảnh Sâm gọi điện kêu về nhà liền. Vừa về tới nhà đã thấy anh đứng trước cửa, rồi nói cái gì muốn Mỹ Làm về nhà. Cô sợ về nhà thì Mỹ Làm lại chịu thiệt nên cô định không đồng ý. Nhưng Cảnh Sâm lại nói sẽ bù đắp lại cho Mỹ Làm nên cô mới cho vào nhà. Lúc làm cơm tối, Mộc Nhi và Mỹ Làm cùng làm, còn anh thì ngồi ở bàn ăn để đợi. Ngồi đây anh mới thấy được dáng vẻ của Mỹ Làm, hình như cô đã mập thêm đúng không, nhỉ, da cô hồng hào hơn. Không trắng bệch và gầy gò xương như lúc trước, anh quan sát cô rất nhiều. Đến lúc đồ ăn được lên bàn anh mới bất chợt giật mình. Khi ăn cơm, Mỹ Làm và Mộc Nhi ngồi kế nhau, Mỹ Làm ngồi đối diện với anh. Anh không biết sao anh ăn rất nhiều. Mộc Nhi và Mỹ Làm chỉ ăn có vài miếng thịt, còn lại là dường như anh ăn hết. Mấy bữa nay cô đi, anh ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị, nên chỉ cắm đầu vào làm việc, nếu đói dữ lắm anh sẽ ăn chút gì đó hoặc uống sữa. Không biết phải vì anh đói quá không nữa. Đến lúc ăn xong, Mỹ Làm muốn đi lầu về phòng nhưng Mộc Nhi lại không cho. Cứ kéo lại, nên cô phải ngồi ăn trái cây ở phòng khách với Mộc Nhi và Cảnh Sâm. Đã 9 giờ nhưng Cảnh Sâm vẫn chưa chịu về. Mộc Nhi thấy bầu không khí trở nên im lặng nên mở miệng hỏi. Sao giờ này rồi mà anh vẫn chưa chịu về? Cảnh Sâm nhìn Mộc Nhi rồi lại nhìn Mỹ Làm nói. Anh đã nói lý do anh đến đây. Vợ anh chưa về anh sẽ không về. Mỹ Làm giật mình, cô không biết vui hay buồn. Mộc Nhi nhìn Cảnh Sâm rồi nói. Anh định đưa Mỹ Làm về rồi làm gì cô ấy nữa? Cảnh Sâm im lặng một chút rồi nói. Anh sẽ bù đắp lại cho Mỹ Làm. Mộc Nhi lại nói tiếp. Vậy thì trước hết anh nên đuổi ả hồ ly trong nhà đi. Anh đã thuê cho Phương Chi một căn hộ ở vùng ngoại ô rồi. Mộc Nhi lại nói tiếp. Nhưng anh sẽ bù đắp thế nào lại cho Mỹ Làm? Những tổn thương anh gây ra cho Mỹ Làm là quá. Mộc Nhi chưa nói xong thì Mỹ Làm đưa tay của mình chạm vào tay Mộc Nhi. Mình không sao, nhưng mình cần thời gian suy nghĩ. Nhớ like và bình luận nha mọi người. Cách chương.